Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1993, nhưng ta chân chính đi không phải luyện thi chi đạo. Tốt, chúng ta ở đây kính hậu tông chủ trở về. Đằng Tử Kiển đám người nghe vậy khom người lĩnh mệnh nói. Không, thân đồ chỉ ngươi muốn theo ta đồng thời đi. Vừa đến. Kim kiếm môn bây giờ thực lực còn rất yếu. Vạn nhất linh tỉnh việc để lộ tin tức. Khó bảo toàn sẽ có người lên lòng mơ ước. Cưỡng ép cướp giật. Cần phải có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Thứ hai thân đồ trì trận chiến này căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Thiết yếu muốn chữa trị kịp thời. Không thể lại kéo dài. Ít nhất cũng phải đem thương thế trước tiên triệt để ổn định. Hơn nữa nơi này linh khí tuy rằng dồi dào, nhưng thi khí cũng trọng, cũng không thích hợp ngươi dưỡng thương. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tông chủ có lệnh, ta tự nhiên vâng theo. Bất quá căn cơ bị hao tổn việc, tông chủ cũng không cần vì ta lo lắng lao tâm. Ta đã không làm hy vọng, hơn nữa ta cũng đã phục dụng hai hạt thất phẩm chữa thương thánh đan thiên nhất đại hoàn đan. Còn lại cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Thân đồ trì khom người nói. Nói đến phía sau ngữ khí bên trong có không nói ra được anh hùng xế chiều bi thương. Thiên nhất đại hoàn đan. Cát Đông Húc hơi run run nói. Trên đường tới, hắn kiểm lại thôi vô nhai 5 người nhẫn chứa đồ. Phát hiện mỗi người bọn họ cất giữ thất phẩm linh đan đều không ngoại lệ đều là thiên nhất đại hoàn. Đan. Còn lại cất giữ linh đan thì lại toàn bộ đều là lục phẩm linh đan. Trước trong lòng hắn liền hơi có chút hiếu kỳ. Bây giờ gặp thân đồ trì cũng nhắc tới thiên nhất đại hoàn đan. Trong lòng liền càng phát có thêm mấy phần hiếu kỳ. Không sai, thiên nhất đại hoàn đan. Đây là hiện nay Quát Thương Sơn Đại Động Thiên có thể mua được tốt nhất cũng là thường thấy nhất. Thất phẩm hạ cấp chữa thương thánh đan. Cũng là chúng ta kim đan hậu kỳ tu sĩ cần thiết chữa thương thánh đan. Nguyên bản nếu chỉ là nhẹ nhàng tổn thương đến căn cơ. Thiên nhất đại hoàn đan cũng đủ rồi. Chỉ là lần này ta căn cơ bị hao tổn quá lợi hại. Hai hạt cũng chỉ có thể hơi ổn định thương thế. Mà cấp bậc càng cao hơn chữa thương thánh đan cũng chỉ có 4 đại tông môn khả năng còn có lưu lại. Một chút. Nhưng loại kia đan dược 4 đại tông môn chính mình cũng ngại không đủ. Là tuyệt đối không thể lấy ra bán. Vì lẽ đó, mệnh đã như vậy, tông chủ không cần vì ta lo lắng lao tâm. Thân đồ trì nói, thì ra là như vậy. Không trách thôi vô nhai đám người cũng đều thu gom có thiên nhất đại hoàn đan. Cát Đông Húc nghe, vậy thoải mái nói, theo sát mà hắn câu chuyện nhất chuyển nói. Bất quá ngươi cũng không nên nản chí. Ngươi căn cơ bị hao tổn tuy rằng nghiêm trọng. Bây giờ lấy bản lãnh của ta muốn chữa trị ngươi thật là có chút khó khăn. Nhưng muốn triệt để ổn định thương thế của ngươi khẳng định vẫn là có thể làm được. Chờ thêm mấy năm, ta thì có thể có biện pháp chữa trị ngươi bị tổn thương căn cơ. Vì lẽ đó lần này ngươi cần trước tiên đi theo ta. Dọc theo đường đi ta cũng tốt cho ngươi điều trị thương thế. Có thật không? Tông chủ ngài có biện pháp triệt để ổn định thân đồ trì thương thế. Hơn nữa sau đó còn có thể chữa trị thương thế của hắn. Trước tiên mở miệng không phải thân đồ trì, mà là một mặt kích động Đằng Tử Kiền, mà không có mở miệng thân đồ trì đã khẩn trương đến nắm chặt nắm đấm. Đầu ngón tay đều hơi trắng bệch. Tu hành mấy trăm năm, đã trải qua bao nhiêu khổ cực hung hiểm mới đi tới kim đan hậu kỳ này một cửa. Bây giờ tiên anh đại đạo liền ở trước mặt, dù cho rõ biết rõ tiên anh đại đạo hy vọng mờ mịt. Nhưng chỉ cần tuổi thọ còn không có tiêu hao hết, ai lại đồng ý từ bỏ này một tia hy vọng? Ngươi xem ta khống thi thuật làm sao? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói, vô cùng kỳ diệu. Đăng phong tạo cực, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta không thể tin được trên đời có người dĩ nhiên có thể đem cương thi điều khiển đến loại kia trình. Độ, Đằng Tử Kiển nghe vậy hơi run run, lập tức một mặt kính nể nói, nhưng ta chân chính đi không phải luyện thi chi đạo, mà là luyện đan đại đạo. Cát Đông Húc nói, trước đây hắn không dám dễ dàng bại lộ thuật luyện đan của mình. Nhưng bây giờ một chọi một hắn đã có tiêu diệt kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực. Hơn nữa Đằng Tử Kiển đám người lại đưa về hắn môn hạ. Cát Đông Húc ở trước mặt bọn họ tự nhiên không cần che. Loan Nguyên Thanh đám người chưa từng thấy Cát Đông Húc khống thi thuật. Trong lòng còn không có một cụ thể khái niệm. Nhưng Đằng Tử Kiển cùng thân đồ trì nhưng là thấy tận mắt Cát Đông Húc cái kia vô cùng kỳ diệu. Khống thi thuật, thậm chí Đằng Tử Kiển còn nói với thân đồ trì quá. Cát Đông Húc ở luyện thi một đạo trên chính là một đại tông sư cấp bậc. Bây giờ Cát Đông Húc dĩ nhiên nói cho bọn họ biết. Hắn chân chính đi là luyện đan đại đạo. Điều này có ý vị gì không rõ mà dụ. Trong nháy mắt Đằng Tử Kiển cùng thân đồ trì chấn kinh đến la thất thanh nói. Cái gì? Vì lẽ đó thân đồ trì ngươi không nên nản chí. Coi như hiện tại ta vô pháp căn trị thương thế của ngươi. Nhưng không quá bao nhiêu năm, nhất định có biện pháp căn trị thương thế của ngươi. Huống hồ, ngươi tu hành cửu âm huyền khí quyết phải làm có không ít không trọn vẹn. Vì lẽ đó lấy tu vi của ngươi cũng chỉ có thể điều khiển bốn đầu cương thi. 2 năm trước Đằng Tử Kiển triển khai cửu âm chấn thi pháp ấn thời gian cũng chỉ có thể biến hóa ra 4 đạo ấn phù, chờ ta truyền cho ngươi cửu âm huyền khí quyết. Ngươi đem một ít không trọn vẹn bù đắp, đối với ngươi thương thế khẳng định cũng vô cùng hữu ích. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói, thực sự là lão thiên quan tâm, dĩ nhiên để thân đồ trì có thể được gặp tông chủ. Thân đồ trì nghe đến đó không kìm lòng được quỳ một gối xuống bái tạ. Lão lệ tung hoành, đứng lên đi, trước tiên đem các ngươi kim thi một mạch lấy được cửu âm huyền khí quyết cùng thái âm luyện thi. Thuật đem ra để ta một nhìn, nhìn nơi nào có không trọn vẹn, ta nhìn sau. Lại đem này 2 loại bản môn không truyền bí điển truyền cho các ngươi 6 người. Này 2 loại không truyền bí điển hiện nay chỉ giới hạn ở các ngươi 6 người. Sau lần đó, chúng ta liền lên đường đi vào Long Đằng sông lớn. Cát Đông Húc nói, đệ tử tuân mệnh, thân đồ trì nghe vậy lần thứ 2 quỳ một gối xuống lĩnh mệnh. Thân đồ trì cùng Đằng Tử Kiển lần thứ nhất nhận thức Cát Đông Húc là tông chủ thời gian. Xuất phát từ chính thức, tự xưng đệ tử, sau lần đó lợi dụng, ta, tự xưng, dù sao bọn họ đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên hiện nay xem như là cấp bậc cao nhất tu sĩ tồn tại. Coi như trở về môn tường, bái vào Thiên Ma Tông, địa vị cũng tất nhiên là trưởng lão vị trí. Lần thứ nhất bái kiến thời gian tự xưng đệ tử. Nhận thân phận, sau lần đó như không tất yếu tự nhiên không cần lại lấy đệ tử tự xưng. Cái này cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ trong xương một loại thanh cao ngạo khí. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc muốn truyền cho bọn họ cửu âm huyền khí quyết cùng thái âm luyện thi. Thuật, đó chính là thụ đạo giải thích nghi hoặc giữa 2 người liền không chỉ là tông chủ cùng trưởng lão trong môn quan hệ. Mà là có một phần quan hệ thầy trò ở bên trong. Thời gian này thân đồ trì ở Cát Đông Húc trước mặt tự nhiên không có gì thanh cao ngạo khí có thể. Nói, thân đồ trì lĩnh mệnh phía sau, rất nhanh liền đi môn trung tàng kinh mật thất bên trong lấy ra bọn họ này một mạch truyền thừa. Xuống, cửu âm huyền khí quyết, cùng, thái âm luyện thi thuật. Bọn họ này một mạch này 2 môn pháp điển tuy rằng không trọn vẹn lợi hại. Nhưng thượng trung hạ 3 quyển cũng đều có. Không giống Cát Đông Húc chỉ có trước 2 quyển. Bất quá quyển hạ không trọn vẹn được càng lợi hại. Hơn nữa, cửu âm huyền khí quyết, quyển hạ nói về tiên anh đại đạo. Thái âm luyện thi thuật, nói đến thiên thi đại đạo. Sau đó kim thi nhất mạch người lợi hại nhất cũng là đến kim đan hậu kỳ. Luyện chế lợi hại nhất cương thi cũng là cấp cao kim giáp cương. vì lẽ đó trên bên trong hai quyển này nhất mạch tiền nhân còn có thể miễn cưỡng căn cứ giải thích của mình. Đem trên bên trong hai cuốn không trọn vẹn tu bổ trên một ít, nhưng không trọn vẹn lợi hại nhất quyển hạ liền căn bản không biện pháp tu bổ. Bởi vì bọn họ không ai đạt đến quá cái cảnh giới kia. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.